Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tới là đi dự hội thảo quốc tế. Tống Thừa Nhiên vội vàng chuẩn bị công tác. Này vừa vặn còn có môn tự chọn đại học A, kết quả là Tống bác sĩ bận rộn cả ngày đều không có ở nhà. Hôm nay lại là ngày nghỉ của cô. Lâm An cười tủm tỉm mà ở cửa tiễn Tống Thừa Nhiên. Trước khi đi, Tống Thừa Nhiên như cũ không yên tâm mà nói một câu. Nhớ rõ chuyện em đã đáp ứng với tôi. Lâm An gật đầu như đảo tỏi. Em sẽ làm, anh yên tâm. Tống Thừa Nhiên híp mắt. Hiển nhiên hoàn toàn không đồng ý, cuối cùng vẫn là để lại một câu. Em không đem chuyện giải quyết tốt. Chờ tôi trở lại liền hung hăng thu thập em. Rồi rời đi. Hắc hắc hắc. Lâm An cũng cười su xoe. Hết thảy mọi chuyện đều bắt đầu từ tối hôm qua. Lâm An trong phòng tắm tắm rửa. Xoa xong thân mình đang chuẩn bị mặc quần áo. Lại phát hiện giá áo rỗng tuếch. Lâm An đành phải cách cánh cửa kêu Tống Thừa Nhiên. Thừa Nhiên, lấy áo ngủ lại đây. Em quên cầm. Tống Thừa Nhiên khi đó đang ở dưới lầu. Không nghe rõ. Liền hỏi, ở đâu, ở tủ quần áo. Lấy một bộ màu hồng phấn có đường viền hoa. Lâm An sợ Tống Thừa Nhiên nghe không được. Tăng lớn thanh âm, bọn họ quần áo là tách ra. Để riêng tủ quần áo. Tống Thừa Nhiên cơ hồ chưa từng mở qua tủ quần áo Lâm An. Lúc này hắn thế nhưng có điểm chờ mong. Muốn biết tủ quần áo của cô dạng thế nào. Hoài loại này cảm xúc vi diệu. Hắn đem tay đặt ở trên then cửa tủ quần áo. Lại nhẹ nhàng mà đem cửa tủ kéo ra. Mà khi đôi đồ vật từ tủ quần áo giống như thao thao nước biển rơi ra. Tống Thừa Nhiên trong mắt chờ mong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Quần áo giống như là bị cưỡng chế nhét vào tủ. Mất đi lực cản, lập tức nhanh chóng rơi xuống. Lâm An nghe được một cái. Thình thịch, tiếng vang. Còn tưởng rằng ra chuyện gì? Vây khăn tắm liền lập tức chạy đi ra ngoài. Chuyện gì? Cô lời nói còn chưa nói xong. Câu sau nén ở trong cổ họng. Tống Thừa Nhiên nghiêm minh kiềm chế bệnh sạch sẽ. Sống 30 năm đều chưa từng gặp qua trường hợp như thế. Hắn ngồi dưới đất, cánh tay chống phía sau trên sàn nhà. Mới để cho mình không bị đống quần áo áp xuống. Tống Thừa Nhiên trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng một quần lót nhỏ treo ở nửa trên mặt hắn. Cái này hình ảnh thật là cảm giác không ổn rất mạnh a. Phốc, Lâm An rốt cuộc nhịn không được oa một tiếng bật cười. Mà Tống Thừa Nhiên cũng bởi vì thanh âm này. Cứng đờ mà quay đầu nhìn cô. Bộ dáng chờ cô giải thích. Lâm An lập tức chạy tới giúp Tống Thừa Nhiên lấy quần lót trên mặt. Lại đem quần áo vây trên người hắn ném sang bên cạnh. Lúc này mới phát hiện Tống Thừa Nhiên tay run. Hắn cắn răng, thanh âm thập phần thâm trầm mà kêu tên cô. Lâm An, Lâm An đem quần áo lấy. Vừa lấy vừa cuồng nhận ý cười. Xin lỗi. Quần áo chồng chất, mỗi ngày chồng lên. Ai biết tủ quần áo chậm rãi liền biến loạn. Em... Ha ha, em cũng không biết tủ quần áo cuối cùng sao lại biến thành bộ dáng này. Tống Thừa Nhiên vỗ cái trán thở dài. Đột nhiên cảm thấy chính mình như là nuôi đứa trẻ. Cuối cùng nhận tội quyết định giúp cô xếp lại quần áo. Ai biết Lâm An lúc này dứt khoát kiên quyết cự tuyệt hắn. Trong miệng lời lẽ chính đáng mà nói. Không cần, em sẽ đem nơi này thu thập tốt. Tống Thừa Nhiên gật đầu. Vẻ mặt tối tăm mà đi thư phòng. Lại nhìn một núi quần áo, hắn đều cảm thấy não đau, có đôi khi cảm thấy cô tâm tính giống như là đứa nhỏ, không thành thục lại tùy hứng, bất quá hắn ở phương diện nào đó còn rất hưởng thụ. Chờ xem xong nửa non văn kiện, hắn cảm thấy có chút buồn ngủ, liền tính toán trở về phòng đi nghỉ ngơi, lại nhìn đến Lâm An lén lút mà điên cuồng nhét quần áo vào trong tủ. Cuối cùng Lâm An đại công cáo thành. Ngáp một cái, xoay người liền nhìn đến mỗ bác sĩ đi đường không tiếng động đứng ở cửa. Bình tĩnh mà nhìn cô hành động, đại công cáo thành, làm xong công việc, Lâm An đại não lập tức chết máy. Lười biếng thất bại, ai, ngày hôm sau, Lâm An rốt cuộc phải hảo hảo đối mặt quần áo của mình. Sợ Tống Thừa Nhiên trở về kiểm tra, Cô thành thành thật thật mà xếp gọn lên. Tống Thừa Nhiên dù sao cũng là một bác sĩ. Thực tích mệnh, bình thường đặc biệt dưỡng sinh. Không dính thuốc lá, rượu cũng rất ít uống. Làm một ông xã, đây là một cái phi thường tốt thêm một hạng. Tuy vậy có chỗ bất hảo. Hắn khống chế dục cường. Thích quản Lâm An, không cho cô ăn đồ ăn vặt, không cho thức đêm. Điểm xuất phát là thực tốt. Nhưng Lâm An làm hành xử đương đại khác nào trạch nữ. Sao có thể không thức đêm, sao có thể không ăn đồ ăn vặt vui vẻ. Bình thường đều có Tống Thừa Nhiên nhìn chằm chằm. Lâm An không dám lỗ mãng. Nhưng hôm nay Tống Thừa Nhiên không ở nhà. Chờ chính mình đem nhiệm vụ hoàn thành. Lâm An liền từ trong phòng tàng lấy ra một đống đồ ăn vặt. Từ tủ lạnh lấy ra coca. Ngồi ở phía trước TV bắt đầu uể oải xem. Tay trái lấy khoai lát. Tay phải cầm cánh gà mật nước. Một ngụm vui sướng. Nhân sinh trên đời còn không phải là vì ăn sao? À, phóng túng nhân sinh thật vui vẻ. Lâm An chuyện nhỏ đó vẫn là thực cơ trí. Tỉ như ước chừng thời điểm Tống Thừa Nhiên tan tầm về nhà. Ở thời gian không sai biệt lắm. Liền đem đồ ăn vặt sở hữu đều thu thập sạch sẽ. Tới bên cửa sổ quả nhiên nhìn thấy xe hắn đã trở lại. Cô lập tức thập phần ân cần mà chạy đến cửa nghênh đón ông xã trở về. Thừa Nhiên, hoan nghênh về nhà. Lâm An thuận tay muốn tiếp nhận túi công văn. Lại bị hắn cầm ở trong tay không buông. Cô nghi hoặc mà ngẩng đầu. Lại thấy Tống Thừa Nhiên rũ con ngươi nhìn cô. Ăn cái gì? Lâm An trong nháy mắt liền hoảng loạn. Vẻ mặt cười mỉa. Không ăn cái gì nha. Em thu gọn quần áo một ngày. Đến bây giờ còn chưa uống một ngụm nước đâu. Nói xong, cô còn làm bộ chùy chùy cổ. Mệt mỏi quá nga. Tống Thừa Nhiên không nói gì. Thay giày, đi đến thùng rác trong phòng khách nhìn. Liền thình lình mà nhìn cô. Không xong, thế nhưng quên vứt rác. Bắt cả người lẫn tang vật. Lâm An rảo biện không thành. Chỉ có thể túng túng mà đứng ở bên cạnh Tống Thừa Nhiên. Thì thầm trong miệng. Không ăn không ăn. Lần sau không dám ăn. Tống Thừa Nhiên cho cô mặt mũi. Khẽ cười một chút. Đi xúc miệng. Lâm An lập tức chạy tới xúc miệng. Lại lanh lẹ mà chạy về. Phe phẩy cánh tay hắn. Vẻ mặt nịnh bợ. Tống Thừa Nhiên ngồi ở trên sofa nhìn Lâm An tươi cười. Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nhiệt độ bay lên. Hắn che giấu mà ho khan một tiếng. Liền đem kéo đến trong ngực ôm. Lâm An mắt đuôi hơi cong. Mềm mại kéo dài mà cười nói. Thừa Nhiên tốt nhất. Tống Thừa Nhiên đôi mắt hơi hơi rung động. Trong chớp nhoáng, liền bắt đầu hôn môi. Khớp hàm khẽ mở, môi khẽ nhếch, đầu lưỡi dò ra tới liếm láp môi cô. Câu dẫn Lâm An cùng chính mình cùng múa. Bọn họ môi dính ở bên nhau. Rằng co dây dưa, một khắc một chút cũng không rời. Lâm An nằm áo sau lưng Tống Thừa Nhiên. Chân cong câu lấy eo thon. Tiếng hôn môi làm người mặt đỏ tim đập. Thanh âm mềm mại non nớt như con vật nhỏ bị khi dễ. Chính mình thật là yêu thích sao? Kỳ thật ở bể bơi kia một ngày. Hai người cũng đã đem lời nói làm rõ. Tống Thừa Nhiên nói nguyện ý thử cùng cô sống chung tốt. Lâm An cũng biết hắn người này trong lòng thực phòng bị. Không thể nóng vội. Đến từng bước một chậm rãi công lược mới được. Ôm cái ý tưởng này. Hai người ngọt ngào mà qua mấy ngày. Cơ hồ chỉ cần có thời gian rảnh liền ở bên nhau. Ở bệnh viện cũng không buông tha. Lúc nghỉ trưa, Lâm An liền sẽ bị Tống Thừa Nhiên kéo đi hôn môi. Ôm cô ngủ ở trên giường nhỏ. Quả thực giường như nghiện. Hai người hôn đến mặt đều ướt rầm rề. Tống Thừa Nhiên liền buông ra Lâm An. Để cô dựa vào trên người mình thở dốc. Ngày mai anh đi. Lâm An ở trong ngực hắn đáp. Ân, em sẽ nhớ anh. Tống Thừa Nhiên nghĩ nghĩ trước khi đi. Còn có hay không yêu cầu? Em không thể thức đêm. Đã biết, Lâm An làm nũng đẩy bờ vai của hắn một chút. Trước miệng đáp ứng, liền tính cô thức đêm chơi di động. Hắn cũng không biết. Hắc hắc, ân. Tống Thừa Nhiên nghĩ nghĩ tay liền ở trên người cô vuốt. Tương lai hơn 10 ngày đều không thể sờ đến. Có điểm đáng tiếc, cho nên hắn lần này thực nghiêm túc mà đang sờ eo cô. Lâm An bị sờ thật sự hưởng thụ. lại nghe thấy Tống Thừa Nhiên đột nhiên nhảy ra một câu. Nơi này, giống như béo. Lâm An ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng Tống Thừa Nhiên hồ ăn hải ăn rất dài. Không được, cô phải giảm béo. Tống Thừa Nhiên đi rồi. Lâm An không có biện pháp đưa hắn đi sân bay. Có chút bi thương, nhưng Tống Thừa Nhiên cũng không tính toán để cô đưa. Lâm An ôm di động, nhìn WeChat, chính là tài khoản của Tống Thừa Nhiên. Vốn dĩ là ảnh hệ thống. Sau lại Lâm An khuyên mãi. Rốt cuộc thay một cái ảnh chụp, một bức, giấy chứng nhận chiếu. Vẫn là trực tiếp cầm di động hướng bác sĩ chủ trì tạp chí bệnh viện giới thiệu chụp tới. Hiện giờ trên ảnh chụp Tống Thừa Nhiên chính lạnh lùng mà đối với cô cười. Lâm An gõ tin, tới chưa? Một lát sau, tin nhắn truyền tới. Tống Thừa Nhiên, mới vừa lên xe. Gì, Tống bác sĩ còn sẽ chơi di động. Tô Hành Lang lái xe đằng trước tò mò mà hướng phía sau liếc mắt một cái. Bị Tống Thừa Nhiên trừng mắt nhìn trở về. Lâm An, được, tới rồi liền nói cho em nha. Qua thật một đoạn thời gian dài. Lâm An lại hỏi, tới chưa? Tống Thừa Nhiên, mới vừa lên xe 10 phút. Lâm An sửng sốt, kỳ quái. Rõ ràng cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu. Tiếp tục ở thời điểm kế tiếp lặp lại hành vi. Thường xuyên nhìn chằm chằm di động Lâm An rốt cuộc bị y tá trưởng phát hiện. Bị phái đi làm việc. Ai ra, như thế nào cảm giác thời gian trở nên lâu vậy a? Một ngày không thấy như cách ba thu. Cô chỉ cảm thấy cùng Tống Thừa Nhiên xa nhau 2 tiếng. Liền như sống một ngày bằng 1 năm. Có hơn 10 ngày không thể bồi ở bên người Tống Thừa Nhiên. Hắn có thể nhớ cô không? Lâm An chợt nhớ tới. Uông Kỳ Mỹ khoa thận cũng đi hội thảo. Chỉ hy vọng cô ta không làm chuyện gì. Nghiêm túc mà thảo luận học thuật vấn đề là được. Tống Thừa Nhiên ngồi ở khoang phổ thông. Bởi vì thói quen của hắn, chủ sự Phương vốn là đặc biệt cho hắn ở khoang xa hoa. Tống Thừa Nhiên lại không nghĩ muốn đặc thù. Liền nghĩ chịu đựng liền đi qua. Bởi vì là bác sĩ cùng bệnh viện, Uông Kỳ Mỹ cùng Tống Thừa Thiên vị trí bị an bài ở một hàng. Uông Kỳ Mỹ nhìn đến Tống Thừa Nhiên ngồi ở bên trong. Thiếu chút nữa không đem đôi mắt cấp trừng ra. Biết rõ cố hỏi, Tống bác sĩ, thật khéo, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy anh. Tống Thừa Nhiên nhíu mày, cảm thấy có chút phiền. Hướng tới cô ta liền tính chào hỏi, Uông Kỳ Mỹ sao có thể buông tha cơ hội này. Lập tức dùng ra thủ đoạn chuẩn bị cùng hắn lôi kéo làm quen. Ai biết hắn thế nhưng mắt nhắm lại ngủ. Uông Kỳ Mỹ chạm vào cái lãnh bột phấn. Có chút sú mặt, một đường xuống dưới đảo cũng an tĩnh không ít. Tống Thừa Nhiên nhìn ngoài cửa sổ phập phồng biển mây. Cao thâm khó đoán mà suy nghĩ một hồi. Cuối cùng nhẹ nhàng biểu đạt ra một tiếng thở dài. Hắn mới vừa lên máy bay đã muốn về nhà. Đêm đó về đến nhà, Lâm An liền thay một thân vận động áo ngắn quần đùi. Cô tranh thủ lúc Tống Thừa Nhiên không ở nhà giảm béo. Cô không thích dùng máy chạy bộ. Quá buồn tẻ, vì thế liền đến công viên gần nhà. Làm nóng phía sau liền bắt đầu chạy. Lâm An bình thường đều không làm vận động. Duy nhất có cũng là cùng Tống Thừa Nhiên trên giường vận động. Hiện giờ chạy như vậy, cô liền thở hổn hển. Chân đều chạy mau qué. Cô chậm lại, đổi thành đi bộ. Đi một vòng quanh toàn bộ công viên. Trong đầu lại nghĩ Tống Thừa Nhiên ở nước ngoài có quen hay không. Đợi lát nữa trở về gọi video điện thoại mới được. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến tiếng lớn. Lâm An theo bản năng quay đầu lại. Lại thấy phía sau chuyển biến chỗ nhảy ra một đạo thân ảnh vô cùng lo lắng. Người tới bộ mặt dữ tợn. Hướng cô đấu đá lung tung lại đây. Gì, người này đêm chạy như thế nào hung mãnh như vậy. Bất quá 2-3 giây sau, phía sau lại có người nam nhân chạy theo. Chân nhanh chóng đuổi theo người phía trước. Tiểu tặc đừng chạy, đứng lại. Lâm An vừa thấy, phía trước người kia trong tay quả nhiên cầm một cái túi xách nữ. Ra là tên ăn trộm a, dựa theo tính tham sống sợ chết. Bình thường gặp phải loại tình huống này, khẳng định có thể chạy rất xa. Hôm nay đầu óc vừa kéo, thế nhưng chiều bên cạnh duỗi dài chân. Ăn trộm chỉ lo nhìn đường trước mắt. căn bản không thấy được dưới lòng bàn chân. Liền như vậy vừa vặn bị Lâm An ngáng chân. Leng keng một tiếng trực tiếp hướng trên mặt đất đập xuống. Ai ra, ăn trộm sức lực quá lớn. Lâm An chân bị hắn đá đau. Cũng té ngã ở bên cạnh. Nghe thấy tiếng chửi rủa bên cạnh. Một cái nắm tay liền phải tóm cô lại đây. Lâm An đại kinh thất sắc. Đại kinh thất sắc, sợ đến mất sắc. Cái nắm tay còn không có tới gần cô. Tên ăn trộm đã bị nam nhân đuổi theo phanh một chút nện ở trên mặt đất. Lập tức đem tay hắn trói ra sau lưng. Dùng đầu gối hung hăng chống lại phần lưng. Động tác liền mạch lưu loát. Mờ u bàn tay đột gân xanh. Nam nhân lực lượng không cần nói cũng biết. Bị chế phục tên ăn trộm không có sức lực. Chỉ có thể giống chỉ trương cá mất nước liều mạng quay cuồng. Động tác lại nhanh chóng. Lâm An bên cạnh nhìn hết thảy. Đôi mắt đều đăm đăm. Kinh ngạc mà hướng nam nhân kia nhìn qua. Lại bị hắn dọa tới rồi. Nam nhân lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Một đôi mí mắt hơi mỏng. Băng tra dạng tầm mắt. Không cẩn thận nhìn thẳng hắn thế nhưng cả người rét run. Nam nhân thân hình cao lớn. Tóc sạch sẽ lưu loát. Ngũ quan đoan chính nói được tuấn tú. Hốc mắt thâm thúy. Kiên cường cùng ngạo khí từ trong xương cốt phát ra. Ngây người hết sức. Phía sau lại đuổi theo một phụ nữ trung niên thở hổn hển. Nhìn thấy tên trộm bị chế phục, vội vàng đi lên đoạt lấy túi sách, vừa kiểm tra bên trong vừa mắng. Đầu năm nay người nào đều có, người phụ nữ kiểm tra một lần bên trong, xác nhận không có mất gì sau lại ngược lại cười với nam nhân kia. Đa tạ thẩm cảnh sát, hôm nay nếu là không có anh A, tôi này tiền bao cũng không còn. Nam nhân được gọi là thẩm cảnh sát từ túi quần áo móc ra một bộ còng tay. Còng vào tay tên trộm, nguy cơ giải trừ, vừa rồi kia cỗ tàn nhẫn lập tức liền biến mất, hắn khôi phục ngày thường tàn mãn, không có gì, ai biết, trong lúc nghỉ phép cũng có thể gặp trộm, cũng may chính mình tùy thời mang theo một bộ còng tay. Người phụ nữ nói lời cảm tạ rồi rời đi, nam nhân lôi kéo tên trộm liền phải hướng giải đi, chợt nhớ tới gì, quay đầu lại nhìn đôi mắt tròn xoe của Lâm An bên cạnh trừng mắt. Lâm An thế nhưng đánh bậy đánh bạ mà giúp cảnh sát bắt ăn trộm. Thật vui sướng, cô lớn như vậy còn chưa từng làm chuyện tốt. Mắt thấy cảnh sát nhìn chính mình, cực nóng máu liền hướng trên đầu dũng. Cô vội vàng nói, tôi làm chuyện tốt không lưu danh. Nam nhân khóe mắt trừ trừ, ngắm liếc mắt một cái đầu gối quăng ngã sưng đỏ. Kia phó cả lơ phất phơ, mà kính nhưng thật ra nói lên, nhiệt tâm thị dân. Quay đầu lại tới trong cục lãnh thưởng, cà lơ phất phơ, buông thả, bất cần, linh tinh, ba lăng nhăng, nhiệt tâm thị dân, thích giúp đỡ mọi người, là thị dân tấm gương tốt. Lâm An tâm giờ thình thịch mà nhảy, lãnh thưởng, chính là tin tức cái loại hồng kỳ chuyên môn thưởng cấp người hảo tâm sao? Thật tốt quá, cảm ơn anh, nam nhân lôi kéo tên trộm đi, không có gì, đi vài bước. Không chút để ý thanh âm lại từ trước mặt truyền tới. Trở về nhớ rõ sát thương. Miễn cho đầu gối phế đi. Tống Thừa Nhiên rời đi có một đoạn thời gian. Lâm An nói không nhớ là giả. Đáng tiếc hắn rất bận. Bận đến chỉ có một chút thời gian ở trên mạng cùng cô nói lịch trình. Lâm An giống như thường lui tới đi làm tan tầm. Làm chuyện tốt, Tiểu Hồng Kỳ cũng không đi lãnh. Bởi vì Tống Thừa Nhiên không ở nhà. Tiểu Bạch liền nhàn rỗi nhiều, thường thường sẽ nói vài câu với Lâm An. Đúng lúc trò chuyện, Triệu Mỹ Lệ liền tới đây. Hắc, bổn cô nương nhớ ngươi muốn chết. Triệu Mỹ Lệ vô cùng lo lắng mà dẫm lên giày cao gót hướng tới Lâm An. Có lẽ là bởi vì liên tiếp không ngừng du ngoạn, cô mặt càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Triệu Mỹ Lệ cười đến hoa chi loạn chiến. Tiểu Bạch một bên nhíu mi. Hướng Lâm An nói một tiếng liền tránh ra. Hoa chi loạn chiến, cười đến run rẩy. Lâm An nghĩ Triệu Mỹ Lệ tới bệnh viện làm gì? Còn muốn hỏi hai câu. Không nghĩ tới Triệu Mỹ Lệ chào hỏi xong liền đi theo bác sĩ Tiểu Bạch. Vừa đi vừa cười. Nha, Tiểu Bạch bác sĩ A, thật trùng hợp Nga. Thế nhưng ở chỗ này gặp được anh. Đáng tiếc Triệu Mỹ Lệ cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Tiểu Bạch mặt liền trầm đến có bao nhiêu đen. bước chân nhanh hơn hướng văn phòng đi đến. Triệu Mỹ Lệ liền bào chế đúng cách mà đuổi theo. Lâm An ngẩn ra, bọn họ hai từ khi nào trở nên thân như vậy? Lúc này, Tống Thừa Nhiên đã xuống máy bay. Kỳ thật hắn còn có 2-3 ngày ở lại nước ngoài. Đó là chủ hội thảo chủ sự phương mời hắn du ngoạn nơi nơi. Chính là hắn không có. Trải qua thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn liền khởi hành về nhà. Nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ chợt lóe đèn neon, trong đầu mặt Lâm An mặt trồng lẫn với ánh đèn lộng lẫy. Tống Thừa Nhiên trong lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi nhớ vô hạn. Nỗi nhớ dọc theo mạch máu một đường quay cuồng va chạm, đâm cho đầu ngón tay đều hơi hơi tê dại, tay nắm túi giấy hơi chặt. Hắn làn da thực bạch, trên xương ngón tay hơi mỏng phúc một tầng da thịt, mỏng có thể cách làn da nhìn thấy mạch máu màu xanh phía dưới. Nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc, giống mài rũa ngọc ôn hòa. Tới cửa nhà, xuống xe, lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị cắm vào lỗ khóa. Cửa liền từ bên trong mở ra, là vẻ mặt khiếp sợ của Lâm An. Trên tay cô còn cầm một cái túi rác đen phình phình. Tính đi ra ngoài xử lý rác rưởi. Xuất ngoại lịch trình dày đặc, làm Tống Thừa Nhiên tạm thời không nhớ đến cô. Tâm cũng lạc trống trơn. Hiện giờ cô ở trước mặt, kia nhẹ nhẹ từng đợt thần trí tức khắc đem hắn lấp đầy. Hắn vóc dáng rất cao, cúi đầu nhìn cô, trên trán tóc ngắn đen che đậy không thấy rõ. Chỉ có thể nhìn đến hắn khắc sâu mặt. Nhưng Lâm An biết là Tống Thừa Nhiên, vui mừng khôn xiết, túi trên tay rơi trên mặt đất. Cô đầu óc hỗn loạn cũng rốt cuộc ý thức được. Hắn đã trở lại, xa cách gặp lại cũng không có hình ảnh nhiều cảm động. Cô chỉ là kích động mũi lên, hốc mắt nóng rực. Này 10 ngày qua nghẹn đến mức một cỗ đột nhiên phóng xuất ra. Cô nhào vào trong ngực Tống Thừa Nhiên, nhịn không được thân mật cọ quần áo hắn. Em rất nhớ anh. Tống Thừa Nhiên tay phải còn cầm đồ, chỉ có thể dùng tay trái ôm lấy cô, đem cầm để ở trên đỉnh đầu. Tiếng nói ép tới rất thấp, Lâm An lại vẫn là có thể cảm nhận được hắn lồng ngực hơi hơi chấn động. Anh cũng vậy. Lâm An bỗng nhiên cảm thấy thực cảm động, hít hít cái mũi, không chịu buông ra ôm tay Tống Thừa Nhiên. Chỉ chút lực đạo, làm hắn mang theo hành lý vào cửa. Sau lại giống cái đuôi chặt chẽ mà treo ở trên người hắn. Tống Thừa Nhiên tâm suýt nữa liền hóa, trên mặt lại vẫn là trấn tĩnh tự nhiên. Hắn nói chuyện có chút mau, như là chuẩn bị sẵn nhiều lời trong đầu hiện tại mới có lưu loát. Anh mang quà về cho em. Lâm An vừa nghe lập tức liền buông ra, mắt trông mong mà ở trên người hắn tìm đồ. Rốt cuộc thấy được trên tay hắn cầm một cái túi. Tống Thừa Nhiên làm cô mở ra, Lâm An tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm động chi tình. Tâm tình mang theo thập phần chờ mong mở ra lễ vật. Kết quả phát hiện bên trong là một hộp Hoa Kỳ Tham. Ai? Hoa Kỳ Tham? Lâm An biểu tình trở nên thập phần phức tạp. Vì sao lại là Hoa Kỳ Tham? Làm như cô như đứa trẻ. Không phải là nên mua đồ trang điểm hay quần áo trang sức linh tinh sao? Bất quá, chỉ cần là Tống Thừa Nhiên đưa, cô đều thích. Lâm An cảm ơn. Tống Thừa Nhiên khóe mắt hơi cong, lộ ra mỉm cười, tựa hồ thực vừa lòng thứ mình chọn. Em nên bồi bổ thân thể. Bổ thân thể? Lâm An hồ nghi mà nhìn thoáng qua Tống Thừa Nhiên. Hắn không phải có ý đi, cảm thấy cô gần đây ở trên giường không đủ tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Tống Thừa Nhiên áo sơ mi cài nút thắt từ trên xuống, nút thắt trên cổ cũng chỉnh chỉnh tề tề. Cô đem tầm mắt hướng lên trên chút, phát hiện đường cong hầu kết hết sức rõ ràng. Thật mê người Nga, không biết phía dưới quần áo có phải hay không cũng đẹp như vậy. Lâm An tâm bắt đầu tính toán không muốn người biết. Cô thò tay liền muốn cởi quần áo của Tống Thừa Nhiên. Vừa vặn hắn cởi xuống cà vạt, nhưng thật ra để Lâm An có chỗ trống. Bắt lấy áo sơ mi hắn, Tống Thừa Nhiên nao nao, mắt đen có chút nghi hoặc. Khi nhìn Lâm An ngo ngoe dục dịch, hết thảy liền hiểu rõ. Làm đi. Làm cái gì? Hoa Si suy nghĩ xem ngực trần trụi của Tống Thừa Nhiên. Lâm An gian nan mà dừng lại động tác cởi nút áo. Yêu. A, giật mình. Không cần sao? Muốn. Lâm An chém đinh chặt sát. Tống Thừa Nhiên cánh tay gắt gao khoanh lại vòng eo cô. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại. Sau khi môi lưỡi dao triển dính nhớp, lại cách quần áo liếm đầu về, cô không có mặc nội y, càng thuận tiện cho hắn xâm lược. Đem áo ngủ đẩy đi lên bắt đầu tác loạn. Lâm An cảm giác ngực ướt. Cúi đầu liền thấy Tống Thừa Nhiên cắn nhũ thịt ở trong miệng liếm mút. Đầu lưỡi tàn sát bừa bãi ở trên trắng nõn. Còn trêu chọc đầu về, đã chướng đau. Tiện đà in lại một vài dấu răng thâm thâm thiển thiển. Tay gân cốt rõ ràng vuốt eo cô. Thuận thế cũng đem quần ngủ với quần lót cởi đến chân cong. Khi ngón tay hàng năm tiếp xúc dao phẫu thuật cùng dược phẩm cắm vào trong thân thể. Tiểu huyệt ngoan ngoãn phun ra một đợt dịch nhầy ẩm ướt. Ngô, Lâm An ưm một tiếng. Nhớ tới bọn họ còn ở phòng khách sáng trưng. Cô là người tương đối truyền thống bảo thủ. Câu dẫn con người toàn vẹn lại thẹn thùng. Loại sự tình này vẫn là tương đối thích ở trên giường làm. Tốt nhất vẫn là đen thùi lùi gì cũng thấy không rõ. Lúc này, cô liền năn nỉ hắn trở về phòng. Tống Thừa Nhiên căn bản là không đáp ứng. Đem hai cái đùi vòng lên eo hắn. Hắn ôm cô hướng tới cửa sổ sát đất trong suốt trong phòng khách. Cửa sổ sát đất là bên ngoài nhìn không tới bên trong. Nhưng từ bên trong lại rành mạch mà nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm. Bên đường đèn đường liên tiếp mở ra. Vòng sáng vựng nhiễm dựa cửa sổ hết thảy. Bao gồm đắm chìm ở trong tình sự kiều diễm của hai người. Tống Thừa Nhiên đem Lâm An để ở cửa sổ sát đất pha lê. Hô hấp có chút không xong. Còn là an ủi Lâm An có chút sao động. Hôn tóc, trước tiên ở đây làm. Lâm An thẹn thùng gật đầu đáp ứng. Không hề có phản ứng lại. Trước tiên ở đây làm. Những lời này giấu ở sau lưng hàm nghĩa. Trong đầu tất cả đều là lộn xộn. Phía sau lưng là pha lê lạnh lẽo. Thân thể chính diện lại bởi vì động tác hắn càng thêm hưng phấn. Tống Thừa Nhiên một thân tây trang chỉnh tề. Chỉ là kéo ra khóa quần lộ ra vật kia. Hắn còn không có hoàn toàn cứng lên. Lâm An dùng tay loát vài cái. Kia dục vọng liền uy phong đường đường gắng gượng đi lên. Thẳng chọc vào đùi cô. Côn tê hát, tê nghẹn đến mức đỏ bừng đỉnh như là đứa nhỏ tham ăn. Nhìn hoa động trước mặt. Quy đầu đôi mắt nhỏ bắt đầu nhịn không được chảy ra ít dịch. Hai người thể dịch thực mau đều giao hội ở cùng nhau. Hắn động thân cắm vào. Mật huyệt nhắm chặt bị chống được lớn nhất. Tê, Lâm An hít hà một hơi. Chỉ cảm thấy hạ thân như là bị gậy sắt hàng thật giá thật chọc tiến vào. Huyệt thịt phấn nộn kính đạo 10 phần mà cắn quy đầu. Tống Thừa Nhiên kêu lên một tiếng. Bắt lấy cái mông dùng sức mà đâm. Phụt, hai người hạ thân hoàn toàn hợp lại. Tống Thừa Nhiên chỉ chừa hai trứng giái còn lưu tại bên ngoài. A, cô ngửa đầu. Khoái cảm vô hạn từ dưới thể đi lên toàn thân. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ sát đất. Lưng trơn bóng kéo lại hoàn mỹ giống như độ cong trăng non. Côn tê hát. Tê ở trong tiểu huyệt từ từ chủ động, mỗi một chút, mãnh liệt toan trướng xâm nhập mà đến. Hắn va chạm nghiền nát, làm cô phát ra tiếng kêu chính mình nghe xong cũng muốn mặt đỏ tai hồng. Vẫn là trước sau như một mà thô to, chính là thẳng tiến chỗ sâu nhất. Lâm An bị kích thích mà căng thẳng hai chân, vốn đã ướt át lúc này càng thêm tràn lan. Hoa dịch ngọt nị mãnh liệt mà ra, nếu không phải Tống Thừa Nhiên chống chân cô. Lâm An đã sớm theo cửa sổ sát đất trượt xuống. Giây tiếp theo hơi thở ấm áp thấm ướt phun bên tai mẫn cảm. Vành tay bị người ngậm lấy thậm chí nhẹ nhàng cắn một ngụm. Lòng bàn tay ấm áp chạm qua da thịt phảng phất mang theo nhiệt độ. Lửa nóng dưới thân không chút do dự tiến vào sâu nhất rồi lại rút ra nguyên cây. Khi miệng huyệt co rút lại hết sức lại lần nữa hung mãnh đâm vào. À ân, anh chậm một chút, ân. Lâm An kiều xuyễn, ngực nhũ trắng nõn cũng đi theo động tác thao lộng một trên một dưới mà lay động. Không thể nghi ngờ kích thích võng mạc hắn. Thở dốc càng lúc càng thô nặng. Da thịt nóng rực tương dán. Mồ hôi giao hòa. Hắn tay đem mông cô bế lên. Cứ như vậy ôm cô ở trong phòng đi lại. Tống Thừa Nhiên quần vải dệt vuốt ve phần da thịt bên trong đùi. dây lưng kim loại theo động tác đi lại phát ra tiếng vang nhỏ vụn. Mỗi một bước đi, dục vọng hắn liền sẽ nặng nề mà đâm hướng chỗ sâu nhất. Như là muốn đem nó đỉnh khai xoay tròn nghiền nát. Phối hợp tần suất bên hông. Hắn từ dưới lên trên mà liếm láp da thịt mẫn cảm. Bởi vì hắn đi lên cầu thang. Lâm An sợ hãi không có cảm giác an toàn. Dẫn tới cánh tay triền ôm trên người nam nhân. Hai chân gắt gao câu lấy eo hắn. Côn TH, tê cường ngạnh thuận thế cắm vào trong huyệt. Lâm An hành động càng như là vạn mông đĩnh động đón ý hùa theo hắn bá đạo xâm phạm. Trong miệng không ngừng tràn ra rên gì khó nhịn. Cầu thang ngắn ngủn thế nhưng dừng lại hồi lâu. Trên bậc đều là chất lỏng theo bắp đùi cô tí tách chảy xuống. Thật vất vả bị hắn ôm vào phòng đè ở trên giường. Lâm An đã bị khoái cảm kế tiếp kích thích đến nước miếng đều từ khóe miệng chảy ra. Nhìn qua dâm đãng lại đáng thương. Bởi vì tư thế nam trên nữ dưới. Cự vật đâm vào huyệt chưa bao giờ đạt tới chiều sâu. Quy đầu khảm tiến miệng tử cung nhỏ hẹp co rúm lại. Gắt gao ôm cô. Hắn thoải mái đến thở dài. A, Thừa Nhiên anh. Tốt xấu a, Tống Thừa Nhiên hơi hơi đỏ bên tai. Ánh mắt dao động. Theo bản năng mà liếm liếm môi có chút khô ráo. Hắn cảm thấy không đủ. Hắn còn muốn càng nhiều. Muốn xâm phạm cô càng nhiều hơn. Lâm An áo ngủ bị cởi ra. Cùng với hắn toàn thân chỉnh tề so sánh. Cô trơn bóng bị hắn đè giam ở trên giường. Lâm An lại cảm thấy dễ chịu chút. Đã không có ánh đèn. Liền cắt giảm thân thể lộ ra cảm xúc thẹn. Tay nhỏ bắt lấy khăn trải giường. Chủ động đem bộ ngực đưa đến trước mặt hắn. Tống Thừa Nhiên quả thực muốn ngừng mà không được. Hơn 10 ngày chia lìa làm hắn thập phần hoài niệm hương vị của cô. Hung hăng mà cắn mấy miếng nhũ thịt run rẩy. Liền đem hai chân cô gấp đè ở trên ngực. Tốc độ thọc vào rút ra càng nhanh. Bàn tay to đặt ở eo dùng sức va chạm mấy chục cái. Thao đủ đem tinh dịch toàn bộ rót vào trong tử cung. Da thịt bị đâm có chút đỏ lên. Khoái cảm mãnh liệt mênh mông giống bão táp thổi quét hai người. Cuối cùng cao trào lại hung lại mãnh. Vui sướng tràn trề. Sau làm tình kịch liệt. Nút thắt áo sơ mi của hắn rốt cuộc không có cài đến đỉnh. Xương quai xanh ở trong tối tăm chỉ có một mảnh đen nhánh bóng ma. Hắn đem cô ôm vào trong ngực. Giống ôm miêu mễ. Đem cầm gác ở đỉnh đầu cọ cọ. Bàn tay to có một chút không một chút mà xoa eo cô. Bị người khát cầu cảm giác quá mức vi diệu. Tóm lại, hắn thực thích loại cảm giác này. Đừng, thật ngứa. Lâm An bị xoa mà mặt càng đỏ hơn. Rúc ở trong ngực hắn. Lông mi rung động. Hạ thân dính dính cũng không thoải mái. Chính như vậy nghĩ. Cô cả người đã bị Tống Thừa Nhiên bế lên. Hướng phòng tắm đi. Tiếp theo thân thể đã được ông xã nhà mình rửa sạch lại bá chiếm một lần. Ây ra. Halloween vui vẻ, comment for reading, cách chương.